Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Lier. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chan Su Ang Kiwong để cử nguyệt phiếu, à. Norton, Dương Loan cảng bỏ hoang đã lâu, đường thủy sớm bị bùn cát tắc nghẽn, may là thuyền trưởng kinh nghiệm đầy đủ, cũng tổn hao không thiếu công phu. Mới thành công cầm thuyền buồm đậu vào bến tàu. Kết quả sớm có người ở trên bến tàu chờ Leonard. Người này gầy teo thật cao, mặt vuông mũi ưng, mặt mũi âm trầm, giống như cũng là cái ma đạo sư. Sau lưng còn mang một cái tướng mạo thanh niên anh tuấn. Vừa thấy được bọn họ, Leonard liền mặt đầy nhiệt tình nghênh đón. Leonard thúc thúc, thanh niên anh tuấn cung kính kêu lên: Gravia, mấy năm không gặp, ngươi lại cao hơn. Leonard vỗ một cái thanh niên bả vai, tiếp theo tựa như cùng hơn năm không gặp người thân bạn tốt vậy. Và tên kia ma đạo sư chuyện trò, không thèm để ý chút nào mình vừa vặn ngăn chặn mọi người xuống thuyền lối đi. Nhân viên làm việc trên tàu bất lộ thanh sắc, cầm tiếp thành tàu bàn đạp giang ra một chút, để tránh có người vô tình đụng phải cái này nấy cái người lớn vật. Nếu không bọn họ không thể nói cũng phải bị giận cá chém thớt. Từ xưa tới nay, que Thaler cấp bậc thành lũy dị thường xâm nghiêm. Bình dân chính là bình dân. Quý tộc chính là quý tộc. Bình dân không được đụng quý tộc. Nói chuyện phải dùng giọng tôn kính. Đi bộ gặp nhau cần khom người nhường đường. Cùng quý tộc đi tới mới có thể đứng dậy. Mặc dù sinh hoạt hàng ngày trong, rất ít có người thật để ý những thứ này lễ nghi phiền phức. Nhưng tôn trọng là phải hiện ra, trừ đi nhập ngũ chạy tới tiền tuyến cùng cự ma đánh sống chết. Dựa vào chiến công tích lũy bước lên quý tộc giai tầng. Cũng chỉ có thành là pháp sư cái này một con đường. Một khi thành là ghi danh ở sách chính thức pháp sư, coi như chỉ là một bình thường nhất sơ cấp pháp sư, cũng có thể lấy được đủ để sánh bằng vậy quý tộc địa vị. Cùng nhân loại văn hóa khác biệt lúc này biểu dương, loài người pháp sư địa vị quả thật rất cao, nhưng ở bình dân trong mắt, bọn họ nhưng là nguy hiểm cùng điên cuồng đại danh từ. Người người xa lánh, bọn họ sức ảnh hưởng ước chừng giới hạn ở mình trong vòng. Ra vòng, ai cũng không muốn gặp những thứ này suốt ngày đùa với lửa người. Que Thaler lại bất đồng, bởi vì cùng bẩm sinh tới ma pháp thiên phú, nhân dân quen thuộc áo thuật, không những không ghét pháp sư, ngược lại vô cùng vi tôn sùng cái này một lực đồ lấy lý tính nhận biết thế giới, giải độc thế giới, thay đổi thế giới đoàn thể. Pháp sư ở giữa người xuất sắc, thậm chí có thể để cho địa vị tương đương với loài người đại công tước Que Thaler vương quốc phong. Cương lãnh chúa dùng lễ có thừa, thành làm quốc vương chỗ ngồi khách, mà ma đạo sư chính là Que Thaler pháp sư ở giữa người xuất sắc. Dĩ nhiên, cũng không khỏi ngoại lệ, chiêu thánh giả theo thứ tự xuống thuyền, xa xa đi ra sau này, liền bắt đầu châu đầu ghé tai. Cái đó ma đạo sư là ai? Một cái chụp đầu nam hỏi, no tần xanh không, có người biểu môi, trong mắt ẩn có khinh bỉ, no tần xanh không, cái chụp đầu nam không rõ ràng, ta làm sao chưa từng nghe qua, chính là cái đó, bám váy quan hệ điển phạm, cái chụp đầu nam bừng tỉnh, trên mặt vậy lộ ra thần sắc khinh thường, liền nói, thảo nào có thể cùng Leonard người mập mạp kia tiến tới với nhau. Nguyên lai là cá mè một lứa. Hừ, chúng ta ma đạo sư trong, tại sao có thể có loại này ngu xuẩn? Thật là bi ai, còn chưa nói hết, hắn liền bị người cấp vội vàng che miệng. Nhỏ giọng một chút, đừng quên người ta gia tộc. Nhưng mà một bá tước, tam tử tước, còn có một dựa vào ma pháp nghiên cứu lấy được phong huân tước đại học người. Người ta tùy tiện một câu nói cũng có thể cầm ngươi đưa vào đại ngục. Vậy mà cái chụp đầu nam tránh thoát. Không phục nói, vậy làm sao? Bây giờ nhưng mà vương tử điện hạ cầm quyền. đám kia bất lực quý tộc thời đại sớm liền đi qua. Ta phải nói, đến lượt hoàn toàn lột những quý tộc này tước vị, để cho bọn họ, ta thế hệ làm như Ang Ma đại nhân, lấy một giới bình dân xuất thân đi lên đỉnh cấp, là tộc ta mang đến phúc chỉ. Nhìn một chút người ta cũng làm cái gì, lại nhìn một chút đám này chỉ biết là suýt lấy người dân máu tươi quý tộc. Hắn cái gọi là quý tộc cũng không đặc biệt là thật giống như một gậy đánh chết tất cả mọi người. Cái chụp đầu nam thao thao bất tuyệt phát tiết mình bất mãn. Mọi người gặp khuyên không nhúc nhích, đành phải âm thầm cách xa hắn một ít. Vạn nhất thật họa là từ ở miệng mà ra, miễn được từ mình cũng bị dính líu. Bình dân cùng quý tộc giữa mâu thuẫn, thời đại nào, cái nào chủng tộc cũng tồn tại. Cái chụp đầu nam loại này phẫn đời tật tục người, vậy tuyệt không phải là một ca. Huyết tinh linh cấp bậc mâu thuẫn tuy không bằng nhân loại như vậy nhọn, nhưng huyết tinh linh nhô lên gặp kiếp nạn, loạn thế chính gặp lúc đang dùng người, từ từ dâng lên ngôi sao mới nhiều vô số kể. Có người thăng thì có người hàng, quý tộc uy tín lâu năm địa vị ắt phải vì vậy bị đánh vào. Tiến tới đưa tới xã hội hỗn loạn, tốt ở phía trên có cái uy thế ngập trời Kaenatha vương tử đè. Hắn không thôi quốc vương tự cho mình là, nhưng là que ơ tha lơ trên thực chất mặt trời vương. Leonard, ngươi làm sao sẽ ngồi loại này thuyền tới đây? Norton cau mày đánh giá cũ nát, không chịu nổi thuyền buồm. Trong giọng nói toát ra vẻ khinh bỉ, cảm thấy ngồi loại này thuyền bè, đơn giản là đối với ma đạo sư thân phận làm nhục. Leonard cười mỉa nói, gió dương số lên đường thời điểm, ta vừa vặn có chuyện triền thân, cái này không tùy tiện chọn chiếc thuyền, liền vội vàng chạy tới. Hắn tổng không thể nói là căn bản không người kêu mình chứ. De Sanuel hóa thân trở về sau đó, Queerdaner đảo liền bị tạo nên dị thường ma lực chập chờn. Cửa truyền tống tạm thời không cách nào mở, lui tới hai nơi chỉ có thể lựa chọn đi thuyền. Lúc trước không tham chiến ma đạo sư, cũng nhận được vương tử thư, thống nhất ngồi hoàng gia mau thuyền ra bắc, duy chỉ có Leonard không có. Leonard một phía tình nguyện tin tưởng, chỉ là vương tử quên kêu gọi hắn. Có thể, tại sao hết lần này tới lần khác chỉ quên hắn một cái đâu? Norton cười ha ha một tiếng, thật may ngươi đuổi kịp, vương tử điện hạ thân mệnh, phải đem lần này thịnh sẽ cử hành vô cùng là long trọng. Các vị đảm nhiệm chức vụ trọng yếu đại nhân đều bị vương tử kêu gọi, sắp xuất hiện tiệc lần này thịnh sẽ. Leonard sững sốt một chút, hắn cũng không nghe nói những thứ này, chỉ biết là muốn cử hành cái gì ăn mừng sẽ. Hắn bốn phía nhìn vòng quanh, thấy không có người nghe lén sau mới hơi có chút do dự hỏi. Chúng ta vừa mới trải qua một trận đại chiến, sẽ không có người. Lời còn chưa dứt, có thể y nói không cần nói cũng biết. Leonard lại không chịu nổi. Khá vậy ở ma đạo sư vị trí ngồi trên trăm năm, chính là một con heo. Qua lâu như vậy cũng có thể học sẽ dùng cao vị ánh mắt nhìn vấn đề. Nói phút khó nói, lấy an ủi người bị thương, thương tiếc người chết, lắng xuống đau đớn làm mục đích thịnh sẽ tự nhiên là có thể có. Nhưng long trọng trình độ, vốn là chính gặp sau cuộc chiến xây lại vật liệu thiếu thốn đang lúc, lại mới tổn thương chưa lành, làm được quá long trọng, sẽ không đưa tới mọi người bất mãn. Lúc này cái đó thanh niên anh Tuấn lên tiếng, Leonard thúc thúc. Vương tử điện hạ mệnh tất cả quân dụng thuyền bè đổi là đò ngang, thậm chí không tiếc từ cảng Dương Buồm cầm hơn nửa gánh vác vật liệu vận chuyển nhiệm vụ tàu chở hàng cũng điều đi tới đây. Ngài cũng chưa từng nghĩ tới là vì cái gì sao? Leonard không rõ ràng, Norton thì đối với thanh niên ném kỳ vọng ánh mắt, chính là để cho làm hết khả năng bình dân có cơ hội chính mắt nhìn thấy De Sanuel sống lại trói lọi. Bọn họ sẽ đem nghe thấy truyền bá đến nhân dân trong. Tất cả mọi người đều sẽ hiểu, Ang Ma đại nhân là chúng ta mang về cái gì. Thanh niên vừa nói, trong mắt toát ra cuồng nhiệt sùng tới bái tình, là hy vọng, đủ để lần nữa đốt ý chí chiến đấu hy vọng, để cho tộc ta đi ra bóng tối tuyệt cảnh hy vọng. Ở nơi này dạng một cái bóng tối thời kỳ, không việc gì so hy vọng càng trọng yếu hơn, cho nên cho dù lấy dưới mắt tình huống tới xem, cử hành Long Trọng Thịnh sẽ ẩn hữu hình thức chủ nghĩa chi nghi. Nhưng nó thu hoạch được, xa không có hình vật có thể cân nhắc, No Tần trong ánh mắt tán thưởng càng phát ra đậm đà, loại này cách nhìn hoàn toàn không phải vậy người tuổi trẻ có thể nói ra được. Nhưng hắn nhi tử Gracia, lại há là một người như vậy có thể so với Gracia nhưng mà sanh không gia tộc kiêu ngạo, thế hệ trẻ người xuất sắc, dốc vào hai đời người tâm huyết, kiến thức uyên bác, chí hướng thật xa, pháp thuật thành tựu lại là cực cao, tuổi gần 30 liền kế cận sử thi đại quan, một khi đột phá liền sẽ trở thành là cao cấp pháp sư. Đến lúc đó dựa vào gia tộc sức ảnh hưởng, không ra 2-3 năm, tất có thể vinh thăng lên ma đạo sư, thành là huyết tinh linh trong xã hội địa vị tôn sùng nhất tồn tại. Dõi mắt que ơ tha lơ, lại có kia một người trẻ tuổi, mới có thể có Gracia như thế ưu tú đâu. Trừ một cái, hắn so Gracia còn trẻ hơn, quanh thân tản ra vạn trượng chói lọi. Và hắn một so, tất cả que ơ tha lơ trẻ tuổi đời một, đều có như đom đóm với hạo tháng, ảm đạm thất sắc, tâm niệm đến đây, No Tần không khỏi thở dài. Cái đó tuổi gần 23 tuổi người tuổi trẻ, sắp leo lên đại đa số người cuối cùng trăm ngàn năm quang cảnh. Cũng leo không hơn đỉnh núi, mà hắn trưởng thành con đường, vậy sao không lúc này dừng bước. Trẻ tuổi là hắn nhất làm người nơi lên án một chút, nhưng cũng là lớn nhất ưu thế. 10 năm, 20 năm, 100 năm, ai nào biết ngày khác sau có thể kết quả có thể đi tới một bước kia đâu. No Tần xanh không nhìn xa phương Bắc, nói, Ang Ma đại nhân nhậm chức buổi lễ, đem một buổi lễ trọng thể cuối cùng áp trục ra sân. Hôm nay cho dù là lấy hắn địa vị, cũng phải đối với cái đó trẻ tuổi cố vấn tôn xưng một tiếng, đại nhân. Cái gì nhậm chức buổi lễ? Leonard sững sốt một chút, No Tần yên lặng hồi lâu, mới đáp, ma đạo sư nhậm chức buổi lễ. Leonard cả kinh thất sắc, 23 tuổi ma đạo sư. Cái này, que tha lơ trên lịch sử chưa bao giờ có loại chuyện này phát sinh. Có thể No Tần vẫn còn ở tiếp. Liền không ngừng ném ra bom, tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ, hơn nữa còn là thứ ba ghế thủ lãnh ma đạo sư nhậm chức buổi lễ. Leonard kinh hãi, lẩm bẩm nói, đây chẳng phải là nói, hắn địa vị đứng sau Romat đại nhân và Thái Lôi Ti tháp nữ sĩ. Nhưng khiếp sợ hơn, chặt tiếp theo chính là nghi ngờ, Leonard không ở lắc đầu, không, cái này không thể nào. Hắn căn bản không có cùng thực lực tương xứng và năng lực. Có thể ở cái tuổi này thành là ma đạo sư liền đủ để cho người khó có thể tin. No Tần, người nhất định là nghĩ sai rồi. Thực lực, No Tần khẽ cười một tiếng. Thành tựu tham dự 3 ngày trước trận chiến đấu kia ma đạo sư. Hắn may mắn mắt thấy đang lúc tuyệt vọng phát sinh hết thảy. Cả người kim quang bao phủ. Giống như thiên thần hạ phàm Ang Ma, hời hợt phất tay một cái, liền đánh tan phản đồ Đa Khan pháp thuật công kích. Phải biết, lấy vong linh khu sống lại Đa Khan, nhưng mà liên tiếp đánh bại Romat, Thái Lôi Ti Tháp và Kaenatha vương tử khủng bố tồn tại à. Cố nhiên ba người cũng thuộc về pháp lực khô kiệt trong trạng thái. Có thể phần thực lực này... Vậy xa xa vượt qua giống vậy truyền kỳ, hắn lấy trộm hàng loạt The Sanuel năng lượng, chính là thực lực lột xác lớn nhất cậy vào. Ang Nga không có ra tay đánh trả, nhưng No Tần biết, khi đó hắn muốn đánh bại Đa Khan, cũng bất quá là một cái nhấc tay thôi, bởi vì hắn đã mượn do thánh thụ Selatan, cùng The Sanuel chặt chẽ kết hợp với nhau. 7000 năm qua, chỉ này một người được hưởng như vậy vinh dự. So sánh với 23 tuổi liền tấn thăng ma đạo sư, lại coi là cái gì chứ? Chí ít ở que Danner đảo, ở nơi này phiến The Sunwell năng lượng nhất đậm đà địa phương. Hắn không phải truyền kỳ, thắng tựa như truyền kỳ. Chờ ngươi gặp qua hắn thực lực kinh khủng, cũng sẽ không nói như vậy. Norton lắc đầu cười khổ. Gracia vậy giống phụ thân như vậy. Nhìn xa phương bắc, thất thần, hắn đã sớm nghe nói qua Angma đại danh. Thế nhưng thời điểm Angma còn chỉ là một lấy hơn người nhìn xa trông rộng mà xưng cố vấn mà thôi. Bất luận xuất thân ra thế, hay là thực lực năng lực, Gracia cũng xa xa thắng chi. Bàn về tầm mắt cao độ, Gracia địa vị là xanh không gia tộc kiêu ngạo, xanh không bá tước cháu ruột, không cảm giác được mình kém ở đâu, chỉ bất quá không lấy được thưởng thức và đồng ý thôi. Cho nên mới thanh danh không hiển hách, hắn tin chắc phấn khởi thẳng truy đuổi dưới. Một ngày kia mình cũng có thể muôn người ngắm nhìn, thành là không thua tại Angma tồn tại. Nhưng đếm ngày trôi qua, Angma lắc mình một cái, sắp thành là liền đại quý tộc cũng không thể không lễ nhượng ba điểm tồn tại. Lại là hóa thân The Sunwell phát ngôn viên, hoàn toàn ở mọi phương diện vượt qua hắn. Giữa hai người chênh lệch, khoảnh khắc gian biến thành một đạo cái hào rộng, đã từng là đuổi theo, vậy biến thành tái nhợt ngửa mặt trông lên, rồi sau đó lại rất mau chuyển là sùng bái. Ba người mỗi người lòng vừa nghĩ, liền bên cạnh đi qua một cái dìu đỡ bệnh phụ cô gái cũng không có chú ý đến. Leonard mới vừa tròn lòng không tưởng tượng nổi dưới, còn nào có tâm tư tiếp tục giễu cợt lão đối đầu. Ngược lại là Gracia ngửi được một tia mát mẻ huân y thảo mùi thơm. Không biết sao quay đầu nhìn, vừa vặn đem cái cô gái này tinh xảo gò má xem ở đáy mắt. Không trang điểm, lại có một cổ thanh xuân đẹp miêu tả sinh động. Gracia phát hiện cái cô gái này, và mỗi ngày vây ở bên cạnh mình đảo quanh oanh oanh yến yến hoàn toàn không cùng. Và nàng một so, những cái kia giao tế hoa và quý tộc ngàn kim đều là phấn tục hồng. Hắn ánh mắt một mực định cách ở cô bé trên bóng lưng. Nàng ăn mặc hơi cũ quần chứa, nhìn qua hẳn là bình dân xuất thân, bởi vì quý tộc là sẽ không mặc cái này chủng quần áo. Thế nhưng khí chất đặc biệt lại không giống, cho đến cô gái đi rất xa, Gracia mới quyết định đuổi theo. Phụ thân, người nghe được bọn họ lời nói mới rồi liền sao? Angma phải đổi thành ma đạo sư hay? Đệ đệ thu được cao như vậy thành tựu, Lier hoàn toàn không kềm chế được nội tâm vui sướng. Nếu không phải đỡ cha nuôi, chỉ sợ sớm đã vui vẻ giơ chân. Ngược lại là An Thêu mặt lộ nghi ngờ, lầm bầm lầu bầu. Bọn họ nói, thật là Angma sao? Chuyện cho tới bây giờ, liền hắn đều có điểm không tin. Vậy thật là mình một tay nuôi lớn Angma? Nhất định là hắn. Nhất định là hắn. Lier hai mắt thả tinh tinh. Hai người đi ra bến tàu, vào mắt đều là phế tích một phiến. Rất nhiều huyết tinh linh bình dân đã ở bên trong ghim lên lều vải, chuẩn bị hơi làm nghỉ ngơi. Sau đó lên đường đi hơn phân nửa ngày chặng đường bên ngoài The Sunwell. Có đâu bán ra thức ăn lái buôn lui tới trong đó. Cũng có một ít quan phương người đang duy trì trật tự. Là chiêu thánh giả chỉ minh dường như an toàn trên đường. Nơi nào ẩn giấu nguy hiểm áo thuật lưu? Ngài có đói bụng hay không? Ta đi mua chút đồ ăn. An Thêu còn không có đáp lại. Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Lier quay đầu nhìn lại. Cái đó nghênh đón đáng ghét Leonard thanh niên anh Tuấn. Đang bước khéo léo bước nhanh. Đi tới bên này. Hai vị tốt. Thanh niên anh Tuấn yêu nhã cúi đầu một cái. Ta có thể hay không mời hai vị cùng ta đồng hành đâu. Lúc này một chiếc nguy nga lộng lẫy xe ngựa lái tới. Ngừng ở ba bên người thân. Que ơ la lơ sinh ngựa. Bởi vì The Sunwell phúc ấm mà thu được vượt xa bình thường thể chất. Số lượng lại hết sức thưa thớt. xưa nay bị dùng làm quân sự công dụng, bình dân chỉ dùng nổi dễ dàng nuôi dưỡng chim chạy. Chỉ từ xe ngựa phán đoán, cái này thanh niên anh tuấn thân phận liền tuyệt đối không thấp. Lier dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá thanh niên anh tuấn. Nàng đối với người này cảm tưởng cũng không tốt, có thể cùng Leonard phối hợp ở chung với nhau, ở nàng nhìn lại, sợ rằng cũng không có gì hay người. Thanh niên anh tuấn thấy vậy, lập tức bổ sung nói, ta gặp vị tiên sinh này thân thể khó chịu, rất có thể bởi vì kế tiếp rất lâu đường đi mà bị thương bệnh thể, mới tùy tiện tới hỗ trợ. Xin thứ lỗi ta lỗ mãng, quấy rầy. Vừa nói hắn lộ ra một cái vừa đúng lúc áy náy mỉm cười. Lại lần nữa thi lễ, thì phải xoay người rời đi. Lier dĩ nhiên rõ ràng vô sự lấy lòng nhất định có sở cầu đạo lý. Có thể nàng xem yếu ớt phụ thân, lại xem xe ngựa rộng rãi, bất đắc dĩ thở dài. Đợi một chút, sao Dung Kiều, xem hình thái lôi ti tháp bằng tay Lacy ta không tra ra tên https://www.lacy.com/chéo/upload/chéo/scien/sotus/chéo/noam/ayo/chéo/1073864/gạch-nối/phần-trăm-i/5%a4%a7%a9%a4%a7%b/4%b/8%b/0.8864/b/4%b/0.8864/b/4%b/0.8864/b/4%b/0.8864/b/4%b/0.8864/b/4%b/0.8864/b/4%b/0.8864/b/4%b/0.8864/b/4%b/0.8864/b/4%b/0.8864/b/4%b/0.8864/b/4%b/0.8864/b/4%b/0.8864/b/4%b/0.8864/b/4%b/0.8864/b/4%b/0.8864/b/4%b/0.8864/b/4%b/0.8864/b/4%b/0.8864/b/4%b/0.8864/b/4%b/0.8864/b/4%b/0.8864/b/4%b/0.8864/b/4%b/0.8864/b/4%b/0.8864/b/4%b/0.8864/b/4%b/0.8864/b/4